Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 25, cảnh còn người mất. Một tên nhìn rất đẹp nữ quản gia đem hai người đưa vào tiểu trang viên nội bộ. Liền cùng bên ngoài nhìn đồng dạng, đối với có thể có được dạng này một nhanh địa bàn người mà nói. Nơi này điệu thấp hoàn toàn chính xác thực có chút quá phần. Biệt thự, lầu 2, lão gia ở bên trong đợi ngài. Nàng có chút cúp khom người, nói, Queen đứng thẳng xuống bả vai, liền đi vào bên trong. Lão Joy tự nhiên cũng đi theo, nhưng là, vị kia hầu gái lại đưa tay đem lão Joy ngăn lại. Tiên sinh, lão gia nói, hắn chỉ thấy Queen tiểu thư một người, bếp sau đã là ngài chuẩn bị đồ ăn. Vì lẽ đó mời đi theo ta. Lão Joy đối Queen ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Queen cũng gật gật đầu, ra hiệu lão Joy không cần phải để ý đến tự mình. Liền quay người đẩy ra trước mặt môn, mà trong môn cảnh tượng, quả thực nhường hắn kinh ngạc một phen. Nguyên bản nàng coi là nơi này sẽ là một cái thư phòng, hoặc là phòng khách gì đó, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà là một cái ánh đèn u ám cùng loại với phòng bệnh địa phương. Chính giữa là một tấm giường lớn, một chút truyền dịch cái bình liền treo ở đầu giường. Một cái hư nhược tiếng hít thở từ trên giường truyền đến, nơi đó hẳn là nằm một người, nhưng là bóng tối lại đem bao phủ, nhìn không rõ. Queen theo bản năng sờ sờ vách tường, muốn đi tìm gian phòng này đèn. Rất lâu không thấy, cái thanh âm kia đột nhiên vang lên, mặc dù rất nhẹ, cũng thoáng thay đổi một chút âm sắc, nhưng là Queen có thể nghe được. Người này chính là đã từng băng sơn phòng ăn, lão bản. Oswald Chesterfield Corbett, cũng chính là chim cánh cụt. Ách, đúng vậy a, đã lâu không gặp, người nơi này đèn ở đâu? Queen rất tùy ý hỏi, nơi này không có đèn. Chim cánh cụt hồi đáp, a, vì cái gì? Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Cụt ly hội chứng tiên thiên tật bệnh. Ngươi biết, ta sinh ra tới chính là một cái dị dạng. Loại bệnh tật này nhường thân thể của ta không cách nào bình thường phát dục. Mà qua 45 tuổi, ta khí quan liền bắt đầu suy yếu. Dần dần ta chỉ có thể ngồi lên xe lăn hành động. 60 tuổi sinh nhật ngày ấy, ta nằm tại cái giường này lên ngủ, mà ngày đó về sau, ta liền rốt cuộc không có cách nào, thậm chí liền quá mạnh ánh sáng cũng không thể gặp, bởi vì ta võng mạc không chịu nổi. Hắn thản nhiên nói, giống như là đang giảng một cái gì đó cố sự. Queen sững sờ một cái, hoàn toàn chính xác, nàng biết rõ chim cánh cụt là một cái tiên thiên dị dạng người. Thế nhưng là trong ấn tượng của nàng, cái này dị dạng ra hỏa trừ nào giống như là chim cánh cụt đồng dạng bề ngoài bên ngoài. Tựa hồ là một cái tràn ngập trí tuệ ẩn nhẫn, cường hãn đầu óc buôn bán, cùng không e ngại hết thảy tâm ngoan thủ lạt nhân vật lợi hại. Những này thuộc tính khiến mọi người cũng dần dần quên mất. Hắn là một cái hoạn có tiên thiên tật bệnh yếu thế quần thể. Nha, cái này thật không may mắn. Queen nói ra, hơn nữa, ngươi đã 60 tuổi a. Trong bóng tối, truyền đến vô cùng suy yếu tiếng cười. Ha ha, là 63 tuổi, ngươi đi 40 năm. Kỳ thật, ta không có nghĩ qua còn có thể nhìn thấy ngươi. Gì đó, Queen giật mình, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xông vào đầu óc của nàng. Ngươi nói, ta rời đi, là có ý gì? Chính là rời đi a. Lần trước ngươi từ thế giới này rời đi, ngươi là loại kia siêu thoát tại thời gian bên ngoài người. Đúng không? Dù sao đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy. Chim cánh cụt nói ra, lần trước lúc ngươi tới, ta vẫn chỉ là một cái trong gia tộc không ngóc đầu lên được tiểu nhân vật. Là ngươi xông vào ta đến phòng ăn, sau đó giúp đỡ ta cướp đoạt Corbett gia tộc hết thảy. Không có ngươi, liền không có thời khắc này ta. Nghe câu nói này, Quinn trong đầu ông một cái, một loại cảnh con người mất hoang đường cảm giác tán phát ra. Chẳng lẽ, vị diện này, cùng mình lần trước đi tới cái kia Gotham là cùng một cái à? Chỉ bất quá, là khác biệt thời gian điểm. Ngươi, giống như đang kinh ngạc, chim cánh cụt thanh âm truyền đến. Quinn bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, đúng vậy à, ta không nghĩ tới ta lại trở về. Nhưng là, lại qua lâu như vậy. Phải biết, tại trong ý thức của ta. Kỳ thật, chỉ qua thời gian mấy tháng, thời gian xác thực sẽ để cho người mê mang. Bất quá tựa như là ngươi nói, ngươi có ý thức của ngươi. Vì lẽ đó, chúng ta cũng chỉ bất quá là ngươi trải qua bên trong vô số khách qua đường mà thôi. Chim cánh cụt, nói, cùng đã từng hắn so ra. Hiện tại, thật sự là hắn càng giống là một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Nhưng là ta biết ngươi kiểu gì cũng sẽ trở về. Vì lẽ đó ta đang chờ ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Quinn thở ra một hơi, để cho mình suy nghĩ trở nên bằng phẳng. Không khách khí, lúc ấy chỉ là theo như nhu cầu a. Đương nhiên, ta rất không thích tại mua bán bên trong trộn lẫn tình cảm. Chim cánh cụt nói, như vậy, lần này ngươi đến, lại là vì cái gì? Quinn nghĩ một hồi, giống như lần trước, ta muốn người, có thể hoàn toàn nghe ta điều khiển người. À, chim cánh cụt cười. Hiện tại cùng 40 năm trước cũng không đồng dạng. Từ khi siêu nhân khống chế thế giới này đến nay, hắc bang thế lực cơ hồ bị rửa sạch. Ta hiện tại chỉ là một cái thương nhân. Quinn gật gật đầu. Tốt, à, bất quá. Mặc dù ta không có hắc bang đồng dạng thủ hạ, nhưng là, ta thân là một cái thương nhân, ta lại như cũ có vô số nhân viên. Những nhân viên này, có thể vì ta làm rất nhiều sự tình. Chim cánh cụt đột nhiên lại nói, ha ha, Quinn cười, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống ngươi khẳng định lại muốn cò kè mặc cả, phải không? Đương nhiên. Dù cho ta hiện tại sản nghiệp đều là bái ngươi ban tặng, nhưng là ta cũng nói, ta làm ăn, không trộn lẫn tình cảm. Quinn đáp, vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Ha ha, ta có rất nhiều nhân viên. Chủ yếu là, ngươi có gì đó? Quinn trầm mặc một cái, nàng hiện tại cơ hồ là cái gì cũng không có. Mặc dù nàng trước khi đến cũng nghĩ qua đi đoạt cái ngân hàng, nhưng là nguy hiểm như vậy quá lớn, náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến những cái kia vũ trụ nguyên tố chú ý. Ta biết, ngươi cái gì cũng không có, chim cánh cụt cười nói, nhưng là, nếu như ngươi đáp ứng ta hai cái sự tình, như vậy, ta có lẽ liền sẽ cho ngươi một ít nhân thủ. Chuyện gì? Quinn hỏi. Kiện thứ nhất, ngươi trước tiên cần phải đi tới. Chim cánh cụt nói, Quinn nghe xong, liền đi tới đầu giường. Tại cái kia u ám trong bóng tối, nàng nhìn thấy cái kia đã từng cái đầu thấp bé, nhưng là danh tự lại vang vọng toàn bộ thế giới ngầm co bay tiên sinh. Đã già yếu không còn hình dáng. Sau đó, ta muốn để ngươi giúp ta đè xuống cái này. Chim cánh cụt chật vật đem một cái điều khiển từ xa đưa cho Quinn. Quinn nghi hoặc tiếp nhận điều khiển từ xa. Phía trên kia, chỉ có một cái nút. Đây là gì đó? Quinn hỏi, loại vấn đề này không có ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn người, như vậy liền theo xuống dưới. Nếu như không muốn, đem hắn trả lại cho ta. Về sau đi ra cánh cửa kia liền tốt. Cobay nói. Trong câu chữ, tựa hồ còn có thể cảm nhận được năm đó cái kia không ai bì nổi khí phách. Quinn đưa một cái bả vai. Tốt a, nàng nói đến. Sau đó, ấn xuống nút bấm. Một giây sau, hệ thống duy sinh đóng kín. Một cái giọng nói điện tử đột nhiên vang lên. Co bay đầu giường truyền dịch khí chậm rãi đình chỉ. Vận chuyển dưỡng khí đường ống tựa hồ cũng lập tức an tĩnh lại. Một màn này, tựa hồ có chút vượt quá Quinn dự kiến. Sao? Chuyện gì xảy ra? Có bầy cười cười. Không có gì. Kỳ thật, ta nằm ở trên giường một khắc này, ta liền rốt cuộc tìm không thấy còn sống tiếp ý nghĩa. Chỉ bất quá có một chút điểm tâm nguyện còn không có thực hiện. Vì lẽ đó ta nghĩ, chờ một chút đi, hiện tại, tâm nguyện thực hiện, như vậy, ta cũng nên đi. Thế nhưng là, chuyện thứ hai, co bay đánh gãy Queen nói, ta muốn để ngươi ra ngoài, đóng cửa lại, nhường ta một người ngốc một hồi liền tốt. Queen trầm mặc đứng tại bên giường, nhìn xem cái lão nhân này chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia tư thái rất thỏa mãn. Vì lẽ đó, Queen gật gật đầu, đi ra gian phòng này. Ở ngoài cửa, tên kia rất đẹp hầu gái chính đứng an tĩnh, tựa hồ đang đợi Queen ra khỏi phòng. Xin hỏi, ngài để xuống cái nút kia à? Nàng lễ phép hạ thấp người, cũng hỏi. Queen do dự một chút, gật gật đầu. Tên kia hầu gái trầm mặc một giây, lần nữa hạ thấp người. Queen tiểu thư, hiện tại lên, co bay gia tộc, nghe ngài phân công. Nàng nói đến, ngẩng đầu một sát na, Queen tựa hồ thấy được nàng khóe mắt có chút hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.